Sủng Mỹ, chương 1154, ai càng xuất quỷ nhập thần, góc truyện audio.com, tiểu chập long đập cánh, lân phiến màu xanh trên trán tỏa ra hào quang chói mắt. Trong ánh sáng màu xanh này thân thể tiểu chập long nhanh chóng bành trướng, nhất là đôi cánh ngắn ngủn hơn 10 thốn, cơ hồ lập tức mở rộng dài hơn 10 mét. Lân phiến màu xanh bao phủ dày đặc thân thể của nó, thân thể tiểu chập long đã biến thành bản thể hoàn toàn, nhìn nó không còn ục ịch như trạng thái nhỏ nhắn nữa, mà toàn thân lộ ra lực lượng bùng nổ. Phóng thích khí thức long tộc ra ngoài, toàn thân của nó bao trùm trong một mị lực đặc biệt, làm cho tù đảo chi thần cảm giác được thiên thương thanh chập long trẻ tuổi này hình như có chỗ khác với mẹ của nó. Ngao giống, tiểu chập long biến hóa thành trạng thái bản thể thì nó nhìn qua tù đảo chi thần gào thét một tiếng. Âm thanh này tràn ngập lực lượng, cơ hồ khiến không gian muốn nổ tung. Con người tù đảo chi thần nhìn chằm chằm vào tiểu long này, vừa rồi nó thật sự nhìn lầm rồi, thật không ngờ tiểu long không tới 10 tuổi này lại đạt tới cấp bậc chúa tể. Tù đảo chi thần nhìn ra tiểu chập long cũng không yếu hơn thiên thương thanh chập long, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Vẫn là tiểu chập long phát động công kích trước tiên, cánh thịt của nó vỗ mấy lần, thân hình xuyên qua tù đảo chi thần biến ảo thành sương mù màu trắng, hào quang trên long giác bắn ra ngoài bay về hướng của tù đảo chi thần. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, long giác chính là vũ khí cứng rắn nhất của long tộc. Tù đảo chi thần thân là sinh vật dực hệ thì lực phòng ngự khẳng định không được tốt lắm, lập tức huy động cánh, thân hình màu trắng của nó biến mất trong mây mù, làm cho tiểu chập long mất đi phương hướng công kích. Tiểu chập long cũng mặc kệ tên kia ở nơi nào, nâng cao long giác đánh thẳng tới, nhưng mà vừa bay vào trong sương mù nồng đậm thì bỗng nhiên một con dao màu trắng xoẹt qua trên đầu, một cây roi lăng lệ ác liệt đánh vào người của tiểu chập long. Ba, một kích này đánh lân giáp tiểu chập long vỡ vụn, có chút da chóc thịt bong. Thân thể tiểu chập long lay động một hồi, đồng tử màu xanh liếc nhìn qua vân tiên dao, phẫn nộ phun ra một cổ long tức. Ngao, long tức giống như kinh lôi giải khai mây mù che đầy trời. Nhưng mà long tức không có đánh vào người tù đảo chi thần. Bởi vì phiến mây mù kia không còn bóng dáng của tù đảo chi thần, chỉ có một loan vĩ như ẩn như hiện trong mây. Ba, bỗng nhiên vân tiên giao xuất hiện quỷ dị trên bầu trời, thời điểm tiểu chập long mê mang nó lại đánh vào người của tiểu chập long. Lúc này vỗ vào cùng vị trí cũ, long lân đã rơi ra ngoài thì không cách nào phòng ngự ra thịt, đánh cho tiểu chập long ra chóc thịt bong. Lần thứ hai bị công kích làm cho tiểu chập long vô cùng tức giận, không ngừng chuyển động đầu tìm kiếm gia hỏa đang ẩn nấp kia. Tù đảo chi thần giấu đôi mắt lợi hại trong mây mù nhìn qua đối thủ của mình, mang theo vài phần đùa cợt nhìn chằm chằm vào tiểu chập long. Trong mắt tù đảo chi thần thì tiểu gia hỏa không tới 10 tuổi này so với tuổi của nó chẳng khác gì là một đứa trẻ con, cho dù là cấp chúa tể thì năng lực vận dụng và nắm chắc trong chiến đấu không thể bằng bản thân nó được. Vừa vặn hôm nay nó tâm tình thật không tốt, vậy thì thay thiên thương thanh chập long quản giáo tiểu hài tử không biết tôn trọng trưởng bối này đi, cũng thuận tiện hiển lộ thực lực chân chính làm cho thiên thương thanh chập long biết khó mà lui, đừng cứ làm phiền nó nữa. Tù, góc truyện audio.com. Đảo chi thần di động trong sương mù, những sương mù này có thể che phủ cả bầu trời, có khi loãng và có khi đậm đặc như sương mù, tiểu chập long mỗi lần bắt được chỉ là cái đuôi của nó mà thôi. Mà mỗi một lần công kích thì đụng phải loan vĩ xuất hề, hơn nữa mỗi một lần đều là phương thức quật giống nhau, giống như người lớn đang cầm cây gậy trúc đánh hài tử không nghe lời. Tiểu chập long gặp được đối thủ đều dùng phương thức lực lượng giao đấu, lần nào mà không làm đối thủ thương tích đầy mình. Cho dù đối thủ xuất quỷ nhập thần thế nào thì trừ lần đầu tiên tập kích thành công thì nó chưa từng bị thương tổn chút nào. Thiên thương thanh chập long vuốt cánh nhìn ra xa xa, mang tiểu chập long tới chiến đấu với tù đảo chi thần cũng không phải thật sự kiểm nghiệm thực lực của tiểu chập long, trong nhận thức của nó muốn cho tiểu chập long ăn một lần bại trận, như vậy đối với tiểu chập long muốn tiến lên cấp cao hơn có trợ giúp rất lớn, ít nhất phải làm cho tiểu chập long biết rõ một điểm thiên ngoại hữu thiên. Thiên thương thanh chập long cũng không mơ hồ, nó phi thường rõ ràng tù đảo chi thần che giấu một bộ phận lớn thực lực, thằng này giống như mây mù vậy, không có nhuệ khí gì cả, cũng không ưa thích tranh đấu, có thể nói hoàn toàn ngược lại với thiên thương thanh chập long là chủng tộc hiếu chiến bá đạo. Nhưng không thích tranh đấu cũng không có nghĩa là tù đảo chi thần thực lực thường thường, thiên thương thanh chập long đã từng nhiều lần đi tìm nó rồi, cho nên thực lực của nó thiên thương thanh chập long đã nhìn rõ ràng, tù đảo chi thần là một cường giả đáng kính sợ. Cho nên tiểu chập long bị quất roi giống như bị giáo huấn, thiên thương thanh chập long xem như đoán trước được rồi, dù sao tiểu chập long thiên phú cùng thuộc tính tuy rất mạnh, năng lực thực chiến không đủ mạnh. Ngao ngao, tiểu chập long tức giận, sống nhiều năm như vậy nó chưa từng gặp qua sinh vật nào vô sỉ như vậy, dĩ nhiên thằng này trốn vào trong mây mù căn bản là không có ý định chiến đấu đường đường chính chính với mình. Đương nhiên đối với đánh lén lúc ban đầu Tiểu Chập Long không có cảm thấy cái gì cả, ai bảo thằng này coi rẻ chính mình nhỏ tuổi. Vân Tiên Giao vẫn nấp trong mây mù như trước, xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng Vân Tiên Giao dùng ánh mắt cao ngạo nhìn qua. Ngao, rốt cục Tiểu Chập Long vẫn không kiềm nén được, vốn đã nói qua với mẹ của mình không cho phép sử dụng kỹ năng hệ U Linh. Nhưng rất rõ ràng là không sử dụng năng lực U Linh thì ngay cả lông của người ta cũng không sờ được, chỉ có thể bị động ăn roi mà thôi. Một tiếng long ngâm cuồng dã, trên người Tiểu Chập Long hiện ra hào quang u lam quỷ dị, những hào quang này chậm rãi làm thân thể Tiểu Chập Long trở nên lóng lánh và u mị. U Linh Long, Tiểu Chập Long rất nhanh hoàn thành dung hợp linh hồn, U Linh làm cho cuồng tính của Thiên Thương Thanh Chập Long ít đi, nhiều hơn vài phần khí chất huyền bí quỷ dị. 3. Vân Tiên Giao xuất hệ lần nữa, hung hăng quất lên người của Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long U Linh Long ảnh lập tức trở nên hư vô, thời điểm Vân Tiên Giao đánh tới thì nó dùng thời không vặn vẹo, không thể gây tổn thương cho Tiểu Chập Long. Nhẹ nhõm né tránh một quất của tên kia, cặp mắt U Linh của Tiểu Chập Long lóe ra hào quang khác lạ. U Linh Nhãn, thi triển U Linh Nhãn thì Tiểu Chập Long không còn nhìn thấy bất cứ vật dụng thực tế nào nữa, duy có sinh vật linh. Gocchuyenaudio.com Vật, cho nên mặc cho tù đảo chi thần có dùng bao nhiêu sương mù thi triển kỹ năng che giấu cường đại ra sao, Tiểu Chập Long đều nhìn thấy nó rõ ràng. Ngao, rốt cục Tiểu Chập Long đã nhìn ra được mê hoặc của tù đảo chi thần. Sau khi tập trung vào mục tiêu thì thân thể Tiểu Chập Long biến mất quỷ dị. Tù đảo chi thần rõ ràng bị sừng sốt, nó rất nghi hoặc hào quang u lam sắc của Tiểu Chập Long vừa rồi là cái gì, càng thêm nghi hoặc thằng này làm sao tránh được công kích của mình. Thời điểm tù đảo chi thần tìm kiếm Tiểu Chập Long thì phía trên mây mù xuất hiện thân ảnh màu xanh, một thân ảnh lao xuống. Hình tượng này tựa như cả ngày không đã biến thành một mảnh trống trải màu xanh ra trời biển sâu, mà Tiểu Chập Long chỉ là theo mặt nước chậm rãi lẻn vào đến trong hải dương. U Linh di động lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ thanh âm chấn động, không gian chấn động, lại càng không có khí tức lộ ra. Nó chậm rãi bay từ trên xuống, từng chút một tiếp cận tù đảo chi thần. Vạn u tập, hơn vạn linh đang lượn lờ chung quanh thân thể Tiểu Chập Long, nhìn qua ấn ký cổ xưa đang lăng không trên cao. Vạn hồn ngưng tụ lên chảo của Tiểu Chập Long, tiếp cận tù đảo chi thần thì Tiểu Chập Long đột nhiên gia tốc, vạn hồn chi lực biến thành long chảo đánh xuống. Tù đảo chi thần làm sao nghĩ tới Tiểu Chập Long có năng lực khủng bố như vậy, thời điểm cảm giác được nguy hiểm tới thì vỗ cánh bay đi, hình thành một màng mây nhỏ phòng thủ. Chỉ tiếc loại vân thuẫn này ngăn cản vạn linh phi thường có hạn, dễ dàng bị xuyên thấu, long chảo trùng trùng điệp điệp đánh lên lưng của tù đảo chi thần. Hét, tù đảo chi thần phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể của nó rơi thẳng xuống. Trong quá trình tù đảo chi thần rơi xuống cố ý mở cánh ra, thế nhưng mà thân thể của nó bị chảo của Tiểu Chập Long đánh vào, vạn linh đang trói buộc, thậm chí ngay cả mở cánh cũng là chuyện cố hết sức, vì vậy thời điểm này từ trên cao ngàn mét rơi vào biển cả, nước biển bắn lên cao. Màn nước cơ hồ bay lên tận mây, có thể thấy được lực lượng một kích này khổng lồ cỡ nào. Thiên Thương Thanh Chập Long nhìn ra xa xa, thấy Tiểu Chập Long thi triển ra năng lực U Linh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tù đảo chi thần không có từ trong biển cả bay ra ngoài, Tiểu Chập Long dẫm nát mặt nước đưa đầu vào thăm dò trong nước, muốn nhìn một chút đối thủ có bị chết đuối hay không. Nhưng mà nó vừa dò xét phía dưới thì thấy tù đảo chi thần nổi giận đùng đùng giết lên trên, bay thẳng đến đầu của Tiểu Chập Long đánh một kích. Tiểu Chập Long hiện tại làm gì sợ nó chứ, tù đảo chi thần vừa mới lao ra mặt nước thì hào quang trên người Tiểu Chập Long trở nên ảm đạm âm u, bản thể của nó lập tức chuyển đổi, trên nước thân thể hóa thành hào quang u linh. Tù đảo chi thần vồ hụt thì phát hiện Tiểu Long kia đang du động quỷ dị, vô cùng tức giận dùng đuôi quật vào nước. Nước biển màu lam lập tức bị phân thành hai, suýt nữa có thể trông thấy bùn đất dưới đáy. Chỉ có điều công kích này không đánh trúng Tiểu Chập Long quỷ dị bay trên mặt biển mang theo vài phần trêu tức nhìn qua, cố ý đưa mắt nhìn tù đảo chi thần sau đó tiến vào trong màn nước. Bất cứ sinh vật nào cũng không có khả năng xuất quỷ nhập thần bằng sinh vật hệ U Linh cả. Hiện tại Tiểu Chập Long muốn triển khai công kích phiêu hốt bất định của nó. Tù đảo chi thần dùng ánh mắt kinh, gocchuyenaudio.com ngạc nhìn qua Tiểu Chập Long biến thành U Linh, rất khó tưởng tượng một con Thiên Thương Thanh Chập Long dùng lực lượng và bá đạo chứ danh lại có được thân pháp và tốc độ nhanh như vậy. Thiên Thương Thanh Chập Long có ưu thế lớn nhất chính là khí lực cường đại, nhanh nhẹn cũng không xem là chỉ độn, nhưng so với một ít yêu linh và hồn sủng dực hệ thì không sánh kịp. Nhưng bây giờ Tiểu Thiên Thương Thanh Chập Long lại linh hoạt và nhanh hơn nhiều so với dực hệ, so với yêu linh thì càng thêm quỷ mị, dùng như cá gặp nước mới hình dung được.